Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940, chương 941, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 41, Quý Ức đáy lòng bỗng dưng lộp bộp một tiếng. Sắc mặt của Hạ Quý Thần trở nên có chút khó coi. Hai người liếc nhau một cái, với nhau đều không có mở miệng nói chuyện, liền đã hiểu đối phương đáy lòng đang suy nghĩ gì. Một giây kế tiếp, Hạ Quý Thần liền dắt tay của Quý Ức, hướng về phía phụ sản khoa phòng làm việc của thầy thuốc đi tới. Cuối cùng đi ra ngoài kết quả sao? Là Quý Ức động thai khí, có chút báo trước sinh non dấu hiệu, sinh mạng dấu hiệu rất yếu ớt, yêu cầu nằm viện quan sát. Bất quá đang nói xong tình huống sau, thầy thuốc còn bổ túc một câu, đề nghị không muốn đứa bé này. Một câu nói không đơn thuần dọa sợ Quý Ức, đồng dạng dọa sợ Hạ Quý Thần. Cứ việc thầy thuốc cho đề nghị, nhưng ở hai người không có quyết định trước, thầy thuốc hay là rất nhanh giúp Quý Ức liên lạc gấp phòng bệnh. Hạ Quý Thần không có lại để cho Quý Ức đi bộ, mà là một đường đem nàng ôm đi phòng bệnh, đem Quý Ức đặt lên giường. Hạ Quý Thần lấy chiếc chăn đắp ở trên người nàng, phân phó nàng ngoan ngoãn nằm sau, mới đi xuống lầu làm nằm viện thủ tục. Chờ Hạ Quý Thần lại thiệt trở về phòng bệnh thời điểm, đã là nửa giờ sau. Sắc mặt của Hạ Quý Thần như cũ tái nhợt lợi hại, rõ ràng tuyển giữa lông mày treo nồng nặc khẩn trương và bất an. Quý Ức đáy lòng cũng rất khẩn trương, nhưng nhìn thấy Hạ Quý Thần bộ dáng này, càng nhiều hơn là thương tiếc. Bọn nàng chờ Hạ Quý Thần đến gần sau, bắt tay hắn, hướng về phía hắn cong lên mặt mày, trán đặt một cái mềm mại nụ cười, tận lực để cho mình giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng mở ra đùa giỡn. Hạ Quý Thần, thầy thuốc nói bảo bảo đã 2 tháng. Hai người chúng ta tháng trước quyết định mang thai, không nghĩ tới quyết định đêm hôm đó liền mang bầu. Nói lấy, trên mặt của Quý Ức nổi lên một vệt đỏ, tiến tới bên tai Hạ Quý Thần, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Hạ Quý Thần biết Quý Ức đây là tại hóa giải bầu không khí. Hắn cảm động rối tinh rối mù. Hắn mặc dù trên mặt phối hợp nàng đùa giỡn, khóe môi hơi hơi nâng lên, vừa ý đáy lại càng thêm tự trách. Hắn dùng lực trở về cầm một cái tay của Quý Ức, sau đó liền thận trọng đưa nàng kéo vào trong ngực. Hắn lẳng lặng ôm nàng một lát, quay đầu, tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng, thật xin lỗi. Chuyện này cũng không trách Hạ Quý Thần, nhưng hắn lại đem sai lầm đều nhận làm hết ở trên người của mình. Quý Ức đáy lòng có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Nàng không lên tiếng, chẳng qua là tăng thêm ôm lấy Hạ Quý Thần thắt lưng lực đạo. Trong căn phòng lại lâm vào an tĩnh trong. Qua rất lâu sau đó, Quý Ức âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói, Hạ Quý Thần, bất kể như thế nào, ta đều phải cố gắng một cái. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn buông tha con của chúng ta. Con của chúng ta. Hạ Quý Thần cổ họng phảng phất bị thứ gì ế trụ, có chút chua xót. Qua một lúc lâu nha, hắn mới dùng giọng nói miễn cưỡng phát ra một tiếng ừ. Lại qua một trận nha. Hạ Quý Thần quay đầu, hôn một cái Quý Ức sợi tóc. Ta giúp ngươi, ta sẽ phụng bồi ngươi, cùng nhau cố gắng giữ được con của chúng ta. Giống như là, ta sẽ phụng bồi ngươi, cùng đi chúng ta những người còn lại sinh. Quý Ức nghe xong lời Hạ Quý Thần nói, mặt mày cong cong cười. Đại khái là bởi vì mang thai duyên cớ, cười cười, nàng liền nhíu lên lông mày, sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần nhỏ giọng mở miệng nói. Hạ Quý Thần, ta đói rồi. Từ đầu đến cuối đề tài nhảy thoát quá nhanh. Hạ Quý Thần hết ý kiến một lát, mới một mặt cưng chiều mở miệng hỏi, muốn ăn cái gì? Quý Ức kéo lấy dài khang, ừ, một trận nha. Trở về, Tư Quý Đậu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.